Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa thân mến. Kính chào tất cả các chư thiện hữu tri thức, nhân sĩ tri thức, tăng ni, hữu duyên thân mến. Hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2021. Như thường lệ là giờ phút này chúng ta gặp gỡ và tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Địa Tạng. Và hôm nay là kỳ thứ 47. Thưa quý vị, thì bắt đầu kỳ này chúng ta qua một cái phẩm mới không kém quan trọng, đó là phẩm thứ 8, các vua Diêm La và quyến thuộc khen ngợi. Thì các vị nhớ rằng, mình nhớ không lầm thì chúng ta đã có cái phẩm gọi là Đức Phật tán thán ngợi khen, mà hôm nay thì mình có cái phẩm gọi là vua Diêm La và quyến thuộc ngợi khen. Bữa nay tôi sẽ phân tích nó rõ ràng, và các vị phải biết rằng vua Diêm La là ai. Bởi vì từ hồi trước tới bây giờ chúng ta dân gian chúng ta cứ mãi nói rằng vua Diêm La, cho tới là thậm chí cái phiên Tàu hay là cái phiên Bao Công á, thì cũng có ông Bao Công, ông cũng có dựng nên cái thập điện Diêm La để mà ông làm cho quách què phải thọ nhận, phải thú nhận cái tội tình của mình khi ở trần gian, mà xuống tới Diêm La thì cũng phải phải chấp nhận chịu. Còn ở trên trần gian này, thái giám quách què thề trung thành với Lưu Hoàng Thái Hậu, là dầu có nát thịt tan da thì quách què cũng không khai. Mà khi xuống, khi đánh cho quách què coi như bằng ngất xỉu rồi, coi như đánh cho xỉu rồi đó, thì cứ thấy cái mở mắt ra thì thấy tỉnh lại, thấy thập điện Diêm La của Bao Công dựng lên, mà không nghĩ đó là của Bao Công, mà tưởng đâu là mình đã ly trần rồi. Cho nên có cái vẻ là trần gian từ giả xuống cõi âm này, khi nghe phán quan tra án trên trần. Rồi cái này, Trương Long Trường Hậu nói, hãy bằng cớ nói gian là cắt lưỡi, gian gì đó. Tôi nhớ hồi xưa cái tuồng hát, hồi nhỏ là thích cái tuồng Bao Công xử án quách què đó, thời mà của chú Thanh Tuấn, cô Mỹ Châu, rồi Minh Cảnh, chú bác Minh Cảnh là vai Bao Công đó, rồi cụ Văn Trung, rồi gì đó là vai Trương Long Triệu Hổ đó, thì chú Thanh Tuấn thì đóng vai Quách Què đó. Ra khi mà xuống đó thì ông Minh Cảnh, chú bác Minh Cảnh vai Bao Công, nên là trần gian từ giả xuống cõi âm này, khi nghe phán quan tra án trên trần. Là cái Trương Long mới nói, hãy bằng cớ mà hãy nói gian là cắt lưỡi. Thì cuối cùng cái quốc quyền đó thôi, thì ở trên nhân gian thì coi như là giấu được, chứ thời xuống tới đây thì thôi, để thì tôi khai, chứ xuống tới tiền đài thì còn hiện nó không khai. Cho nên như vậy mà thông thường thì ai cũng nghĩ rằng là nghe tới vua Diêm La thì nghe qua đều có cái cảm giác là sợ hãi, sợ sệt. Thật sự thì Du Diêm La phiên âm từ cái chữ Yama, chữ Yama của cái tiếng Ấn Độ là Yama. Yama thì sau khi qua dịch kinh ra thì chữ Diêm La là xuất phát từ cái chữ Yama. Yama là chữ giống như Yamaha đó. Thì Yama hay là Diêm La là cái vị vua mà cai quản cái lò quỷ. Vì vậy mà thường nói cho đủ là thập điện Diêm La, tức là 10 cái vị vua mà cai quản 10 cái điện ở địa ngục. Tôi nói cho các vị à, đây là nói thành thật cho các vị nghe. Chúng ta học đạo chúng ta phải nói thật, nó mạnh. Dạ xin lỗi, là bữa nay là tôi có một cái ghế mới, đây là Phật tử đó, nó thương tự động mua lại cúng vậy, không có nói trước nè, muốn cho tôi ngồi tôi giảng để cho tôi thoải mái vậy nè. Cho nên các vị đừng nói là thầy sao bữa nay ngồi cái ghế khác, cái này là Phật tử họ thương họ mua vậy mà, chứ còn không, họ không nói trước, vì vậy lỡ mua rồi tôi mới nhận. Chứ còn thật sự là ghế nào miễn ngồi được, nói được là nó quan trọng, là nói đúng chánh pháp là đạo tràng rồi, là sư tử tòa rồi. Hãy nói đúng chánh pháp là sư tử tòa, sư tử hống. Cái nói đúng chánh pháp là cái nơi ngồi của để nói chánh pháp là sư tử tòa, mà nói được cái tiếng chánh pháp gọi là sư tử hống, chuyển vận được cái chánh pháp để cho loài loài loài các loài khiếp sợ đó là sư tử tầng thân, làm cho không không có một cái thiên ma thế lực nào, ngoại ngoại lai nào, tà đạo nào nó dám gần, thì gọi là sư tử phấn tấn. Chứ không phải cái ghế này, nhưng mà bữa nay Phật tử mua thì tôi cũng sẵn đây tôi cũng giới thiệu, chứ không phải khoe khoang. Thật sự đối với tôi thì ghế nào cũng được, cũ mới gì miễn ngồi được. Nói được cái tiếng Pháp thôi. Nên tối qua Phật tử thương mua cho cái ghế vậy, nó tôi cũng là không cần nói tên mà cũng cảm ơn vậy đó. Tại vì tôi phái ngồi cái ghế vậy nè, ngồi đảo hoa đảo lại nó hồn nhiên cái tự tại vậy nói. Chứ đúng ra người tu thì nó phải có quy nghi tới hạnh, ngồi phải nghiêm trang, mắt thì liêm diêm, thậm chí phải cầm chuỗi mò vậy nè, gọi là hết lần mò rồi lại điếm đeo. Tôi thì tôi không có làm nó được, tôi không có điếm đeo. Tôi không có hình tướng, tôi không có điếm đeo. Cho nên là các vị cảm thông, hãy bây giờ muốn muốn học chánh pháp thì cho tôi thoải mái vậy nè, rồi tôi giải thích cho các vị nghe. Các vị đừng có nhìn xem cái tướng của tôi thì các vị nói là không có quay nghi nha, mà tôi mà còn có quay nghi là tôi nói không ra kinh, nói không ra kinh. Bây giờ tôi nói thành thật cho đại chúng, thập điện Diêm La là cái gì? Mà nói là thập điện là 10 vị vua, 10 cái điện để mà cai quản ở địa ngục. Thật sự ra tại sao không nói 11? Mà trong cái địa ngục thì quý vị nghe nó tới 18 tầng mà sao có 10 điện là sao? Đó, chơi đây là những cái mẹo, những cái mẹo mà để cho những ai là Phật tử học Phật ta có sự hoài nghi, sự suy nghĩ. Chỉ có 10 ông vua là gọi là phán quan, để cho gọi là trần gian từ giả xuống cõi âm này, khi nghe phán quan tra xét tra án trên trần, hãy bằng cơ nói gian là cắt lưỡi đó. Tôi nhớ tôi thuộc có nhiêu đó, còn mấy câu sao quên rồi. Ai ai thuộc nguyên cái bài hát mà của lúc mà Quách Què mà mà bị ông Bao Công ông dựng cái Điện Diêm La đó, thuộc ghi hết nguyên bài đó giùm tôi nhớ có mấy câu đó, là không có chuẩn bị trước, tự nhiên đang nói tới đây cái nhớ mấy câu đó, Trần Gian từ giả số coi âm này nè. Thì thập điện Diêm La là 10 cái điện, 10 cái điện mà gọi là 10 cái ông vua mà cai quản cái lò quỷ. 10 cái điện đó nó biểu trưng cho 10 cái ác nghiệp của chúng ta. Thân có ba ác nghiệp, khẩu có bốn ác nghiệp và ý có ba ác nghiệp. Hay là nói là tam nghiệp, nó sanh ra 10 cái nghiệp. Nếu ác nghiệp đó là thập điện Diêm La, bởi vì từ cái thập điện Diêm La này, từ cái thân khẩu ý, mà thân thì có ba, khẩu có bốn và ý có ba, cho nên 10 nó mới nảy sinh ra thêm gọi là 18 tầng địa ngục, thì gồm có 6 căn, 6 trần và 6 thức. Nếu chúng ta lơi cảnh giác thì chúng ta thành ra cái loài ngạ quỷ hay là ngã quỷ, đúng ra là ngã quỷ, tôi thường nói ngã quỷ mà làm những điều tội lỗi, cho nên phải phải bị sự cai trị mà 10 cái ác nghiệp đó, cho nên gọi là thập điện Diêm La. Thập điện Diêm La này ở đâu mà có? Phải khẳng định thập điện Diêm La này ở đâu mà có thập điện Diêm La? Khẳng định thập điện Diêm La này có, thể chỗ nào có con người thì ở đó có Diêm La. Mà nói khác hơn là nơi nào không có con người thì nơi đó không có Diêm La. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu không có loài người thì không có loài ngạ quỷ. Vì có loài người mà con người này cái tôi nó lớn quá đi, mà nó tham lam vô độ, cho nên gọi là ngã quỷ. Chữ ngã tôi sẽ nghĩ tôi ngã như vậy, là có nghĩa là chữ ngã này là vô ngã vô hỏi vậy nè. Ôi vô ngã vậy nè. Vô ngã nó dài như vậy. Cái tôi nó nằm dài như vậy, nó nằm trường như vậy. Mà cái ngã quỷ này nó tham lam vô độ, cho nên phải có phán quan, phải có thập điện Diêm La tra khảo giữ gìn, chứ thôi nó không ai chịu nổi ngã quỷ này. Cái tôi mà cộng cái lòng tham, vì cái tôi vô độ mà nếu không có thập điện Diêm La thì không ai cai trị được. Và chúng ta cũng có phải nói khẳng định một điều rằng nếu không có ngã quỷ thì cũng không có Phật. Mà nếu không có Phật thì không bao giờ có vua Diêm La. À, mình nói một hồi, nói vòng vòng nó giống như là gọi là cắt ké. Kỳ Nhông là ông Kỳ Đà, Kỳ Đà là cha Cắt Ké, Cắt Ké là mẹ Kỳ Nhông, Kỳ Nhông là ông Kỳ Đà, Kỳ Đà là cha Cắt Ké, Cắt Ké là mẹ Kỳ Nhông, vậy đó. Nó vòng vòng nó thẳng vậy. Như vậy ở chỗ này, bữa nay cái phẩm này huynh đệ chúng ta cùng học, là chúng ta học về trọng tâm, trung tâm của con người. Nếu không có con người thì cái gì cũng không có hiện hữu. Cho nên trên thế giới này, con người là chi phối mọi thứ, tạo dựng ra mọi thứ, về nhu cầu mọi thứ và sử dụng mọi thứ là do con người. Và không không có con người thì thế giới này không hề có Phật, không có Bồ Tát, cũng không có ngạ quỷ, cũng chẳng có địa ngục, chẳng có súc sanh. Hoàn toàn không có gì cả. Vì vậy cho nên con người gọi là trung tâm của vũ trụ, hay còn gọi là tiểu vũ trụ A Đại Gia. Ghê chưa? Học đạo gì mà không chịu học? mà các vị đi học những cái thứ lặng nhặng lại nhại như con gà mắc cái thun hay gì mà không chịu học. Hay đây không phải là tôi nói hay, mà chân lý lời Phật dạy như vậy đó, tôi là người trình bày lại thôi. Vậy mà các vị không chịu học, nó uổng không? Nó uổng phí làm Phật tử, làm tín đồ nhà Phật. Tôi là một người phàm, mà cũng có thể nói đủ là phàm tăng, cho nên tôi có khi tôi cũng còn những cái bực bội, những cái tức tối, bởi vì tôi còn thương, tôi còn ghét. Một lòng tôi kính trọng là hưởng cầu Phật Đạo, dầu rằng tôi không phải lúc nào, giờ nào tôi cũng tha thiết cầu Phật Đạo, nhưng mà nói chung rằng đó lòng của tôi, cái tâm của tôi, cái nguyện lực của tôi có cái tinh thần cầu Phật Đạo. Mà muốn đền ơn cho Phật Đạo thì chỉ có cách duy nhất đền ơn Phật, đó là hạ hóa chúng sanh. Mà muốn giáo hóa, hạ hóa chúng sanh thì phải nói thẳng, nói thật, nói đúng chân lý, nói đúng chánh pháp. Vì vậy tôi có quyền, tôi tự hào rằng dầu tôi là con người như thế nào, dầu giải thoát được bao nhiêu hay chưa giải thoát được bao nhiêu, tôi cũng luôn luôn truyền đăng tục diệm và nói đúng chánh pháp. Dầu rằng có những lời nói khó nghe, thô bỉ, thậm chí gọi là chưa ái ngữ, nhưng mà tấm lòng của tôi và ý nghĩa của tôi nói ra đều vì cái mục đích muốn trao truyền cái chánh pháp. Cho nên tôi nói cho các Phật tử, con người là do ai tạo? Gọi là con người thì do tâm tạo thành. Mà tâm thì các vị biết rồi, nó tạo ra đủ mọi thứ, thiên đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula, Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Ví dụ có bài thơ đó là Phật ma, ma Phật chính do ta, ma Phật khác nhau chỗ chánh ta, chánh Phật mà mê là ma đó vậy. Ví dụ vậy. Rồi trong kinh thì Phật nói là dục nhân, dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nếu ai muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, nên quán cái tánh pháp giới, tất cả là do tâm tạo. Tất cả là do cái tâm tạo thành. Và chúng ta cũng biết rằng nếu khéo thì thôi, còn không khéo thì trong tâm của chúng ta đã có rất nhiều cái tạp niệm. Mà những tạp niệm của tâm thức thì nó ví như sóng bọt của nước. Và cũng có thể nói là biểu hiện như sơn hà đại địa trên cái hành tinh này. Mọi thứ đều do tâm tưởng của con người tạo ra. Cái tâm vọng tưởng ấy gọi là phong trần hay gọi là bụi bặm. Và chính vì trong thân tâm của chúng ta có vọng tưởng, cho nên bên ngoài nó mới có bụi bặm. Nó có bụi bặm, nó có bẩn nhơ. Nếu vọng tưởng bên trong không còn thì bên ngoài bụi bặm cũng chẳng có cái gì gọi là hiện hữu, kể cả nhỏ nhất gọi là lân hư trần. Ngoài cái bụi là vi trần rồi, mà vi trần bụi đó mà còn kẻ nhuyễn cái vi trần đó ra gọi là lân hư trần. Cái lân hư trần đó cũng chẳng cái gì gọi là tồn tại cả. Cho nên, phàm hễ nơi nào có con người, thì nơi đó sẽ có quỷ và có Phật. Và do đó, có sự hiển hiện của các vua Diêm La, cho nên cái phẩm, cái chương thứ 8 này, cái phẩm thứ 8 này có tựa đề là Diêm La Vương chúng tán thán. Chữ chúng ở đây là ám chỉ cho chư vị gọi là quyến thuộc, gọi là bè phái, gọi là bè đảng của vua Diêm La. Thường thường nói vua Diêm La thì nó có quyến thuộc, có bè đảng, ai cũng có quyến thuộc hết. Phật có quyến thuộc của Phật, Bồ Tát có quyến thuộc của Bồ Tát, thì nó ngạ quỷ nó có quyến thuộc của ngạ quỷ, vua Diêm La thì có quyến thuộc là ngạ quỷ đây. Vậy thì cái trong cái hội này, bắt đầu nghe từ cái chương này thì chúng ta biết rằng trong cái pháp hội này không chỉ có các vị vua Diêm La mà có cả bà con thân thuộc của vua Diêm La cũng đều hiện diện, và hết thảy mọi người trong cái quyến thuộc vua Diêm La đó đồng khen ngợi. Như vậy vua Diêm La và quyến thuộc của họ khen ngợi ai, khen ngợi cái gì? Khen ngợi đại quay thần lực, đại trí tuệ bất khả tư nghì, cận đế bất tả khả tư nghì của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó, tôi dẫn vô hồi nãy giờ là gần 20 phút rồi, dẫn cái tựa đề thôi. Nó có tựa đề là thấy đã rồi đó. Vậy đó mà chúng ta không có chịu, các vị cảm thông, không phải là tôi đơn giản cho các vị nghe mà tôi móc mũi nghe. Tại vì nó lạnh rồi bắt cái máy nóng cho nên nó khô, nó nhột cái lỗ mũi nghe. Các vị cảm thông cho tôi nói thật là tôi cái gì mình không có giấu giếm cho để thôi. Các vị đó ông thầy tu gì mà không có quy nghi, không tới hạnh gì tới thì giảng một cái thật rõ tai, bóc lỗ mũi không phải. Nó khô rồi nó giống như nó nhột, nó ngứa vậy đó. Cái gì cảm thông cho tôi nghe, quan hỷ hết cho tôi nghe, tôi nói thật để cho tôi tự nhiên là tôi mới nói cái chánh đạo cho quý vị nghe được. Sáng nay thì như giờ này để tôi coi bao nhiêu độ, hiện giờ này là 2 độ của Việt Nam, còn cách 2 giờ trước là nó âm độ của Việt Nam. Lúc đó trong, bắt đầu vô phần kinh văn nha, lúc đó trong dãy núi Thiết Vi có vô lượng quỷ vương cùng với thiên tử Diêm La đồng lên cung trời đao lợi đến chỗ của Đức Phật. Những quỷ vương đó có tên là Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương, Đại Tranh Quỷ Vương, Bạch Hổ Quỷ Vương, Quyết Khổ Quỷ Vương, Xích Hổ Quỷ Vương, Tán Ương Quỷ Vương, Phi Thân Quỷ Vương, Điển Quang Quỷ Vương, Lan Nha Quỷ Vương, Quyến Thiên Nhãn Quỷ Vương, Đạm Thú Quỷ Vương, Phụ Thạch Quỷ Vương, Chủ Hao Quỷ Vương, Chủ Họa Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Xúc Quỷ Vương, Chủ Cầm Quỷ Vương, Chủ Thú Quỷ Vương, Chủ Mị Quỷ Vương, Chủ Sản Quỷ Vương, Chủ Mạng Quỷ Vương, Chủ Tạch Quỷ Vương, Chủ Hiểm Quỷ Vương, Tam Mục Quỷ Vương, Tứ Mục Quỷ Vương, Ngũ Mục Quỷ Vương, Thất Vương, Kỳ Lợi Thất Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi So Vương, Đại Kỳ Lợi So Vương, A Na Tra Vương, Đại A Na Tra Vương. Để coi mình coi tất cả gom hết trơn là mấy chục nha. Tôi coi gom mình đếm coi nãy giờ tôi đọc vậy là mấy chục. Cái gì là 34. 34 loại quỷ vương. 34 loại, ghê chưa? Từ cái loại gọi là Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương, cho tới cuối cùng là Đại A Na Tra Vương, là 34 loại quỷ vương. Trời ơi, có một loại quỷ vương đây mà muốn chết mà 34 loại quỷ vương. Những vị đại quỷ vương như thế, mỗi vị cùng với 100.000 tiểu quỷ vương, toàn cư ngụ ở cõi Diêm Phù Đề, ai nấy đều có chức trách, đều có phần chủ trị riêng. À, bữa nay chắc học đoạn đó thôi, là hết hồn, hết vía rồi. Mấy ông thầy mà ông đọc ra 34 là quỷ vương này là coi như lại gần chết, sinh gần chết, xỏ gần chết. Nói mấy danh từ này ra mà đem ra mà dễ dụ khỉ lắm, dụ khỉ thiên hạ dễ lắm. Tôi cười chứ nó đau nhói ở trong tim á các vị. Kính thưa các vị, với ngài Chánh Trí Mai Thọ Triền, ngài khẳng định một câu rằng những quỷ vương nói trong phần đầu phẩm thứ tám không phải những ma quỷ tinh tưởng ở thế gian, mà là những tư tưởng, những ý niệm của chúng ta, hay nói cho đúng là những chúng sanh sống trong đen tối của ngu dốt đạo lý vô minh dày đặc. Mà trong kinh ví như địa ngục ở trong núi Thiết Vi là toàn những tư tưởng ý niệm của một người hợp thành tâm của người ấy. Tâm ai ác độc là người ấy có ác độc quỷ vương. Tâm ai nhiều ác gọi là đa ác quỷ vương. Tâm ai hay tranh chấp là có đại trấn quỷ vương. Tâm ai muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nghịch kẻ thù của mình là có bạch hổ quỷ vương, có huyết hổ quỷ vương. Tâm ai ưa sâu xé là có lang nha quỷ vương. Lang nha là cái loại quỷ vương có răng nó bén vừa gương, nó bén như răng chó sói vậy đó. Tâm ai chỉ nghĩ đến việc ăn uống là có chủ thực quỷ vương. Tâm ai chỉ hướng về chỗ tiền bạc là có chủ tài quỷ vương. Tâm ai hay thèm hay tìm nó là có con quỷ ba mắt bốn mắt trong lòng gọi là tam mục tứ mục quỷ vương. Đó là cái lời phân tích rất rõ ràng của ngài Chánh Trí Mai Thọ Triền. Mà quỷ thì phải ở địa ngục, tư tưởng xấu ác phải ở trong vô minh, trong địa ngục vô minh, cớ sao quỷ lại lên cõi trời đao lợi? Mà cõi trời đao lợi là nơi dành cho các bậc lành sạch. Cho nên kinh dạy lên được là nhờ oai thần của Phật và sức mạnh của Bồ Tát Địa Tạng. À, thì bây giờ bắt đầu vô giải thích từ từ đây. Lúc đó trong dãy núi Thiết Vi có vô lượng quỷ vương cùng với thiên tử Diêm La. Bây giờ trở lại cách dịch cái chánh văn của sư ông Trí Tịnh dịch nha. Bây giờ giải thích từng cái cho các vị. Lúc đó trong dãy núi Thiết Vi có vô lượng quỷ vương cùng với thiên tử Diêm La. Các vị vua Diêm La cũng tự xưng mình là thiên tử. Thiên tử là ai? Chứ thiên là trời, tử là con, thiên tử là con của trời. Thì vậy là thiên tử là con của trời thì đáng lý ra con của trời thì muốn lên trời hồi nào không được. Như vậy thì mình ở ngoài đời á, các vị nhớ ngoài đời mà có thằng con nào mà nó quậy quá, nó ngỗ nghịch á, giận nó rủa nó đấy, mày là ông trời con nè, mày là thiên tử giận quá la vậy đó, mày là ông trời con à, mày là thiên tử à. Mà nó quậy gọi là tán gia, gọi là phá gia chi tử, mà vậy mà mình gọi nó là ông trời con. Có một cái bà Phật tử mà kỳ này hình như bà chết rồi, cho nên không có thấy các cái em đi làm từ thiện nó tới giúp cho bà cụ đó. Bà cụ đó cả một cuộc đời dường như khổ vô cùng, mà bà khổ khi bà quá khổ bà mới rơi dòng nước mắt, còn không á là bà cứ bà cười sau cái cơn bà khóc rồi á, là bà cười cứ bằng cười mà cười giòn, cười rôn rã, cười cũng cỡ ông Đan vậy đó. Nếu bây giờ mà có bà cụ đó mà ngồi lại với ông Đan à, tôi nói vậy là các vị mà đi làm từ thiện ở ở Tân Thiền ở Chợ Lách đó, là biết cái bà cụ đó bà có thằng con trai. Mỗi lần nó đi nhậu về nó nói tôi là thiên tử đi nè, bà khỏi cần lại trời nào hết, tôi là con trời nè, tôi là ông trời nè. Bà nói tao lại trời, tao lại mày, tao lại thiên tử, con lại thiên tử. Bà ngồi bà lại nó dài vậy đó, mà mỗi lần bà ngồi bà lại vậy thì nó nín. Chứ còn mà hả bà bảo mà la ló lối được kia là nó đập đồ, nó quấy phá. Đó thiên tử đó, thiên tử đó. Họ học pháp mà học gì này, nói từ từ nói cho nó thoải mái vậy mà nó mới đã. Đừng có nói cái gì đó mà nó cao siêu, nó dời dợi. Đừng có nói mà ru hời, khóa vô lấp miệng em. Mà nói những cái thực tế, những cái để minh chứng nó rõ ràng như vậy đó. Cho nên học Phật pháp không phải là trích cứu tìm tầm chương, không phải là đa văn quảng kiến, mà đòi hỏi con người nó phải có từng trải, từng nghiệm, từng xác thực với cuộc sống. Bởi vì Phật pháp bất ly thế gian, chứ còn không khéo á thì nó không khác gì lấy cái lông rùa mà buộc gió ở ngọn cây, lấy cái sừng thỏ mà khiều trăng đáy nước. Ngày nay cái cách giảng dạy, cái cách truyền bá của một số tăng sĩ có cấp bằng, có học vị à nha, mà truyền bá theo cái kiểu sừng thỏ khiều trăng đáy nước, lông rùa buộc gió ngọn cây. Vậy mà một số Phật tử nó u mê, nó cũng thích nghe những cái chuyện mà lông rùa buộc gió mà sừng thỏ mà khiều trăng đáy nước. Bốn cái điều kiện này không bao giờ có hiện hữu trên hành tinh này. Thỏ thì vĩnh viễn không bao giờ có sừng, rùa thì mãi mãi muôn đời vĩnh kiếp không bao giờ có lông. Rồi nếu nói có lông, có lông đó là rong riêu, chứ còn rùa mà có lông thì thế giới này không phải là thế giới loài người. Rong rùa mà buộc gió ngọn cây, gió làm sao mà gom lại mà buộc. Sừng thỏ đâu mà khiều trăng ở đáy nước, trăng ở trên trời còn không xác thực, đừng nói chi trăng ở dưới đáy nước. Vậy mà xưa nay chúng ta cứ bấy lâu nay ta thả mồi bắt bóng, gây tương lai trên mảnh đất khô khan. Thương cho một số Phật tử, mệnh danh là Phật tử, mà thả mồi bắt bóng. Vì cái nỗi thương đó mà tôi phải khát khao, nguyện vọng, lý tưởng, mà cất cao cái tiếng nói chân lý. Ngõ hầu lượm lặt cứu vớt, trông chờ mong đợi những khách hữu duyên. Chứ thật sự ra thì nói gì, nói à, thầy nói vậy là bộ không có người ngộ, chứ thật sự người ngộ rất ít. 1.000 người có thể nghe một pháp hội nhưng mà ngộ chưa được 10 người. Thật ra sở dĩ tôi ghét cái kiểu mà đi quảng bá mà nói ông Thượng Tạ này giảng cả ngàn người nghe, cả ngàn người, chứ thật sự là u mê, là ám chướng, là vô minh dày đặc. Chỉ là cái thứ mua vui cũng được một vài phút giây. Chỉ là cái thứ chồng chán, chồng chê, chồng bỏ, chồng chết, chồng chất, chồng trầu. Chỉ là cái thứ mà gọi là đá cá lăn dưa, đầu trộm đuôi cướp, ngang tàn hóng hách, giật dọc bày đặt, đạo đức giả. Chứ còn cái thứ mà thật sự coi như để đào tạo cái tuệ tri, tuệ kiến, tuệ giác không bao nhiêu hết trơn. Cho nên tôi nói tôi thấy Phật tử mà bây giờ mà lơm khơm, mà lộm khộm, mà mặc áo dài, mà đủ kiểu, đủ lộ là tôi ngao ngán vô ngần. Chuỗi đeo tràng hạt, miệng thì nam mô, bụng thì một bồ dao găm, con mắt thì liêm diêm, mà trồng thì trợn trát. Miệng thì nam mô, mà trong trong trong cổng họng thì họ chuẩn bị là ăn tươi nuốt sống. Những cái thứ đó đâu phải là Phật, đạo Phật cũng phải của Phật là Phật tử đâu. Những cái thứ mà lừa thầy phản bạn và chửi cha tráo chúa lộn chồng, thứ đó không phải là Phật tử đâu. Cho nên tôi nói các Phật tử đó, ngày hôm qua đây có mấy Phật tử nghe pháp tôi chịu quá đi, điện thoại xin tôi cho account, cho địa chỉ cúng dường. Tôi nói thật sự tôi bây giờ giàu lắm. Nhưng mà tôi nói trở lại là bây giờ đại chúng Phật tử muốn cúng dường cho tôi hả? Bây giờ cha mẹ lo tròn chưa? Vợ chồng thủy chung chưa? Con cái dạy dỗ nên người chưa? Làm được những điều đó, gia đình có khinh an, có hạnh phúc, cúng dường bao nhiêu tôi cũng nhận. Còn làm chưa làm được những điều đó, khoan hãy nói cúng dường cho tôi. Tôi đâu có thiếu đâu mà cúng dường cho tôi. Tôi tránh vậy đó các vị, tránh vậy đó. Giờ này là tôi cũng không có sợ cái gì mà tôi không làm như vậy. Giờ tôi nói với các vị rằng tôi đợi để quyết định là tôi định là làm một cái xe đẩy. Tôi đẩy tôi đi bán bánh mì, bán bún thịt nướng, bán xôi giò, bán xôi đậu xanh, bán hộp xương sa, hộp é. Tôi định tôi làm điều đó, tôi sống đó. Ngắt là tôi không biết lái xe. Chứ tôi mà tôi biết lái xe là tôi mua một chiếc xe có cái thùng ở sau, tôi để chiếc xe đẩy lên là cứ thứ bảy chủ nhật thôi, tôi không cần bán mỗi ngày. Chứ một tuần tôi làm 2 ngày như vậy thôi là tôi dư nuôi bản thân tôi, thậm chí tôi nuôi nhiều người nữa cơ. Đối với đất Mỹ này. Cho nên tôi nói cho các Phật tử đó là đó lời thành thật của ông thầy Thích Thiện Tài. Các vị phải nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp. Lúc đó các vị cúng dường cho tôi bao nhiêu cũng được hết á. Còn các huynh đệ mà mới nghe một hai bài nghe nó mùi tai rồi cúng dường đó là tôi không cần đâu. Cho nên hôm qua có mấy Phật tử điện cho tôi nói không cần. Tôi hỏi các Phật tử nghe pháp lâu chưa, nó dạ con nghe nay hơn năm mà con không có rảnh cho nên con chỉ nghe ngày cuối tuần. Tôi nói vậy chưa đủ, nghe nữa đi rồi mới cúng dường. Các vị nghĩ ngày xưa tôi bị nó quýnh tôi cái bằng chạy có cờ, chạy trốn chui trốn nhủi, chạy cái bằng không có chỗ nơi ở mà một xin được cái chỗ ở rồi thì bị mấy quầy thượng nó chơi để nó xúi đệ tử nó tống đầu tôi ra khỏi chùa. Vậy mà tôi còn không chết được, ngày nay làm sao tôi chết được? Anh không chết đâu em. Anh không chết đâu em. Nói ra không phải là sân hận, nhưng mà nói ra đây là một cái tấm lòng thành thật của một vị tu sĩ thân bằng chứ đạo bất bằng. Thân giàu có mặc áo rách áo giá, nhưng mà đạo là vô giá trăng. Để rồi vô giá trăng dụng vô tận. Cái vô giá tăng này xài mãi không bao giờ hết. Cho nên bây giờ tôi là người chưa có chứng đạo, chưa có đắc đạo, nhưng mà tôi hiểu được một chút đạo lý rồi. Cho nên tôi thọ dụng cái vô giá tăng, tôi xài mãi không bao giờ hết. Đời là phù hư, có đây rồi lại mất. Giàu có như nhau, mai sau chết rồi trở về cát bụi, nghèo khó như nhau, có gì đâu mà sợ. Trải qua những cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Cho nên giờ là tôi là đại bàng, dầu có sể cánh đi chăng nữa, nhưng mà đại bàng này vẫn dễ dùng trong gió. Trong ánh chớp nền trời đây đó, uyên ương và cuộc sống tuyệt vời là thủy chung gắn bó. Vậy đó, học đạo là phải học vậy. Lý tưởng cho đạo là phải như vậy. Chứ không phải cái kiểu mà ồ ồ, cạc cạc, lòn trơm, cuốn gói, thượng đội, hạ đạp, bợ dép, liếm dài. Cho nên vua Diêm La xưng là thiên tử, là con của trời. Thậm chí ở thế gian này, các ông vua cũng xưng mình là thiên tử, trẫm là thiên tử, đều là con cái của trời. Vậy thì tôi hỏi các vị, vậy thì ai cũng xưng mình là thiên tử thì thằng nào lớn, thằng nào nhỏ? Vua cũng xưng là thiên tử, và vua Diêm La cũng xưng là thiên tử, vậy thằng nào lớn, thằng nào nhỏ? Trời ơi, nghe đã chưa? Như vậy thì cái thiên tử này nè, vua Diêm La mà được gọi là thiên tử là ai phong, ai thừa nhận? Ở chỗ này mới hay nè, ở chỗ này mới đặc biệt là do Đức Phật thừa nhận. Đức Phật thừa nhận này các thiên tử, ghê chưa? Phật đánh tâm lý chưa? Tôi nói quý chú choa ơi, quý chú choa ơi, quý chú choa ơi, chỉ có Đức Thích Tôn của chúng ta là con người, mình không thể nói được. Các loài quý thuộc của quỷ thần như vậy mà Đức Phật khen họ gọi là thiên tử thì họ không vui sao được. Còn chúng ta thì có cái tật đó là cứ người ta cao thì mình kéo xuống cho thấp. Người ta tốt thì mình phải tìm cái gì đó xấu để mình đạp đổ người ta. Vì vậy mà giữa ta và Phật nó khác nhau chỗ đó đó. Hồi nãy giờ tôi nói vòng vòng là tôi muốn nói cái đó. Ở bộ tôi nói dở lắm sao mà số người nghe nó tuột kìa không. Bởi vậy mấy cái người mà căn cơ thiển trí là nghe không có nổi. Tôi biết tôi nói vòng vòng là bắt đầu nó tuột rồi đó, tuột cái số người nghe rồi đó. Cho nên tôi nói thì các huynh đệ là tôi ngồi tôi đề liết không biết bao nhiêu bạn bè, là tôi thấy là những cái tên nào mà nó kết bạn tôi nó không nghe là tôi đề liết. Nó đầy cái trang tôi. Chứ không phải có những người ta khoái kết bạn cho đông để cái trang 5-5 ngàn người. Tôi đề liết là bởi vì giờ kẹt là có những người tôi không rành cho nên tôi đề liết thì tội cho họ. Thành ra bây giờ tôi nói thẳng những người không ưa tôi, nghe nó không hợp, làm ơn hủy kết bạn giùm tôi đi các vị. Tôi tha thiết, tôi van nài, tôi cầu khẩn, mong rằng những ai mà không có hợp làm ơn hủy kết bạn giùm tôi, hủy kết bạn giùm tôi. Unfriend giùm tôi đi. Để cho cái trang tôi nó nhẹ, nó trống, để cho những người ta muốn nghe đó, người ta vào người ta nghe. Còn các vị mà nghe nó không hợp cái lỗ tai, không hợp với cái trí não, làm ơn các vị quan hỷ, một lòng, tha thiết, van nài, là xin hủy kết bạn giùm cho tôi. Chứ còn cái cách của tôi nói là khó nghe lắm. Các vị cứ đi tìm thích Pháp Hòa, thích Phước Tiến, thích Thiện Thuận, thích Tệ Hải, vân vân, thích Thiện Xuân. Tôi giới thiệu đó, thích Minh Thành, thích Trí Tuệ, đó, giới thiệu những cái trang đó nghe giùm tôi đi. Còn còn cái trang tôi thì xin quý vị hãy thấy tên ông thiện tài này, quý vị phun nước miếng cũng được. Đừng có nghe, không thích hợp, đừng bao giờ nghe, đừng bao giờ nghe rồi rồi trở nên cái tánh bực bội, khó chịu. Vô tình như vậy, mình tự mình tạt nước lạnh vô mặt mình đó. Bởi vì biết là ông thượng tài nói khó nghe lắm, nghe không có nổi. Như vậy thì vua Diêm La được Phật thừa nhận là thiên tử. Vậy Diêm La và Hoàng đế cũng được Phật thừa nhận là thiên tử. Bởi hồi xưa các vị vua Đức Phật cũng gọi là thiên tử. Vậy thì bản thân tôi bây giờ tôi cũng có thể tự xưng mình là thiên tử. Nói chứ các vị ơi, thiên tử sao bằng Phật tử? Tại vì người đời họ thích cái uy quyền, họ thích cái thế lực, họ thích cái lợi danh, cho nên họ nghe cái danh từ thiên tử họ tưởng đâu là nó quý lắm. Chứ còn đối với tôi giờ phút này không có danh từ nào quý hơn cái danh từ Phật tử. Tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp hóa sanh, đắc Phật pháp phần, cố danh Phật tử. Đó, Phật tử, không có danh từ nào quý hơn danh từ Phật tử. Bởi vì Phật tử là tùng Phật khẩu sanh, là tùng Pháp hóa sanh. Hóa nha, tôi nói theo cái từ Phật âm cho chúng là tùng Phật. Tùng là từ tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp hóa sanh, đắc Phật pháp phần. Chữ đắc là được, đắc cờ nghe, đà á cờ đắc, đắc Phật pháp phần, cố danh Phật tử. Thế thì tại sao các vua Diêm La lại thích cái danh xưng thiên tử mà không đáng này? Bởi vì vua Diêm La là người, là kẻ có trách nhiệm quản lý công việc đó. Theo quan điểm của Phật giáo, người xuất gia sau khi thọ giới tỳ kheo trở thành một vị sư phụ của nhân thiên, gọi là thiên nhân sư, là bậc thầy của trời người. Như thế, những người xuất gia làm tỳ kheo chẳng những có thể làm thiên tử mà còn có thể làm ông sư phụ của thiên tử. Cho nên cái danh xưng thiên tử thì đối với người thích tử không xứng đáng. Nhưng mà người đời họ nghe danh từ nào phái lắm. Giống như có mấy cái anh mà nó bị thần kinh nhẹ đó, nó xưng nó là thiên tử để nó chuẩn bị nó phong thần, nó thay cho ông trời, ông cha gọi là thiên phụ, con là thiên tử, thay mặt nó thiên phụ để nhờ thiên phụ điển cho thiên tử để mà phong thần ở cõi nhân gian này. Trời Phật ơi, những kẻ này mà không cho nó đi vô bệnh viện nhà thương niên là mơ mốt, mà nó cởi truồng nó chạy vòng vòng. Ngày nay nó nhiều điên lắm. Ngày nay tỉnh thì ít mà điên thì nhiều. Đồng lên cung trời đau lợi đến chỗ của Đức Phật, nhân dịp Đức Phật đến trời đau lợi, cho nên các Diêm La Vương cùng các quỷ vương cũng tới đó mà nghe Phật thuyết pháp. Ác độc quỷ vương có nghĩa là chúa lò quỷ ác độc. Trong số các quỷ vương cùng đến cung trời đau lợi có một vị tên là ác độc quỷ vương. Đây là quỷ vương xấu xa nhất. Sao biết ta xấu xa nhất? Bởi vì ta có cái từ là ác độc. Ác độc tức là xấu xa đến cực điểm, vừa ác lại vừa độc. Để thấy cái kiểu quy mô của tôi vậy đó. Thường thường ta nói, mày vừa xấu mà còn đóng phim ác hả mày? Thì gọi là ác độc. Vừa ác mà vừa độc. Bởi vì cái lò quỷ dương ác độc này nó hễ thấy bất cứ chúng sanh nào thì ác độc này nó cũng muốn há miệng ra nuốt chửng chúng sanh đó vào bụng hết. Cho nên các vị thấy có những người mở miệng ra là nói là muốn táp người ta rồi. Đó là con ác độc. Thường nói cái con quỷ đó nó ác độc dữ lắm, phải không? Nó dành nó nói mình đó, nó không để ai nói cho mà mình vừa mở miệng nó táp, vừa mở miệng nó táp gọi là ác độc. Nên tôi có cái con chị dâu nó ác độc dữ lắm. Bởi vì tại sao gọi là ác độc? Vì tôi vừa mở miệng nó táp. Cho nên hay ác độc quỷ dương trông thấy bất cứ ai cũng muốn há miệng ra nuốt chửng người đó vô bụng, không có để ta mở miệng nói gì được hết trơn. Bị quỷ dương này cái lòng dạ thì ác mà miệng lại độc, cho nên đó là sự ác độc. Mà ác độc quỷ vương thì ngoài đối phó với người hiền lành lương thiện mà nó còn đối phó với kẻ xấu xa độc ác nữa nha. Ác cho nên nó là nói gọi là chủ, là chúa các loài quỷ. Nay giả nhiêu đó đủ rồi, đủ tiền rồi, đủ vốn tới 34 loài quỷ là nay tôi giảng rồi một vậy đó. Đâu cần giảng nhiều phải không quý vị, nghe nhiêu đó thấm chưa? Giảng nhiều nó quên, giảng nhiêu đủ rồi, đủ vốn rồi đó, đủ vốn làm ăn bên ai rồi. Những người mà có tâm vừa ác mà vừa độc á, các vị để ý coi, nó luôn luôn chẳng những nó đối phó với người hiền lương mà nó còn phải luôn nghi ngờ rình rập đối phó với những người ác độc giống nó nữa. Bởi nó mới gọi là chúa của lò quỷ. Vậy thì lò quỷ dương này nó ở đâu? Xưa nay mình cứ nghĩ là quỷ là cái loại đi hỏng giò, hay là cái loại mờ ám, cái loại không có thân thể, không có đâu. Đó là những cái tâm tưởng ác độc trong mỗi con người chúng ta. Nó 34 lò quỷ. Mà loài chúa quỷ là ác độc quỷ vương. Hay quá các vị ơi, trời ơi, tôi nói tôi giảng hết một kinh Địa Tạng này tôi chết tôi cũng vui nữa. Chứ còn mà không khéo đó, không giảng được ra cái bộ kinh chân thật này á, rồi các vị cứ lấy một kinh Địa Tạng này mà kiếm ăn tới thôi. Rồi ai muốn nói gì nói, cứ tưởng tượng nào là thần, là thánh, là quỷ, là ma, là Địa Tạng, là Diêm La, đủ thứ trên cứ tưởng không, mà kinh Phật mà tưởng không thì còn gì là chân lý. Hay mà tôi hay mà hay, nhưng mà ngậm đắng nuốt cay thế nào. Ngẫm chi những bậc tiêu tao mà dột lòng mình cũng nao nao lòng người. Như vậy thì khi chúng ta biết được gì rồi đó, chúng ta biết được cái người ác thì lòng dạ hung dữ, miệng lưỡi thì hiểm độc. Do đó để đối phó với cái loại mà ác độc quỷ dương này thì các vị biết phải làm sao. Phải hiền dung thiện tài này nè, phải hiền dung thiện tài này nè mới đối phó với ác độc quỷ vương được. Hay nói cách khác là phải dĩ độc trị độc. Dịch tiếng Việt là lấy độc trị độc. Chỉ còn cái cách là dùng cái ác để chế ngự cái ác mà thôi. Cho nên chúng ta chớ có lầm tưởng rằng quỷ vương ác độc là một kẻ ác độc mà chúng ta sanh lòng khiếp sợ. Chỉ cần chúng ta thành tâm nghĩ Phật, làm theo lời Phật, hành động theo Phật, thì nó bỏ nó chạy mất dép hà. Còn nếu như mà chúng ta sân hận thì làm cho nó bộc phát cái tâm sân hận. Cái câu dĩ độc trị độc là không phải lấy cái độc để trị cái độc, mà đấy của tôi muốn nói là phải lấy cái độc, mà cái độc này đó là cái độc gọi là nó thể hiện một cái đạo đức chân thật. Ở ngoài đời ta lấy cái độc để trị cái độc, ta lấy cái độc rắn để trị cái gì đó thì dĩ độc trị độc kiểu đó. Còn mình không, mình phải lấy cái tâm từ bi. Độc ở đây là cái quá giải tâm từ bi để trị cái ác đức trên đời này. Cái này nó hay lắm thôi, không cần nó nữa, để đó đi, để dành nó thôi, chúng ta tới đây nghỉ, nói nữa còn nói dài dài mới hay lắm, cái vụ dĩ độc trị độc thôi, tới đây nghỉ nha.